Chú ạ, anh không biết yêu. Chương 49, nguy rồi. Góc truyện audio.com. Về ông nội của Tề Xuyên, Chu Mông Mông có nghe Tề Mông nhắc tới một lần. Nghe đồn là một người cực kỳ hung hãn, cẩn thận tỉ mỉ khủng bố không chịu nổi. Dĩ nhiên Tề Mông nói như vậy là bởi vì thành kiến cá nhân. Cách không lâu anh mới bị người ông này hành hạ, mà lời nói Tề Mông rất thành công đi vào não bộ của Mông Mông. Khiến tiềm thức của người nào đó hình thành phản ứng sợ hãi. Cô nhìn công tước An tới gần, bất giác lui ra phía sau Tề Xuyên đứng. Cháu trai yêu dấu của ta, lâu rồi không gặp. Công tước An đi tới vươn tay ôm Tề Xuyên. Tề Xuyên cũng thân thiết chào hỏi. Ông nội, nhìn thấy thân thể ông vẫn khỏe mạnh cường tráng như trước. Cháu thực sự rất vui. Nghe hai người dùng tiếng Anh lưu loát nói chuyện, Chu Mông Mông lo lắng không yên. Khi hai người nói xong bỗng công tước An đột nhiên chuyển tầm mắt sang người cô. Lúc này cha mẹ Tề Xuyên cũng đi tới. Ông quay đầu nhìn Tề Mộ nghiêm mặt lạnh lùng nói. Ai có thể nói cho ta biết, tại sao lễ cưới cháu trai yêu dấu của ta lại không thông báo cho ông nội ta đây một tiếng thế? Frankie, con thật muốn xa lánh cha của con như vậy sao? Frankie là tên tiếng Anh của cha Tề Xuyên. Lúc này đột nhiên bùng phát chiến tranh khiến cô nhất thời luống cuống. Mà mẹ chồng của cô, cũng chính là vợ của ngài Frankie lại chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Thích thú nhìn cảnh cha con đại chiến. Giữa lúc gay cấn bỗng Tề Xuyên nói, ông nội, cháu và Mông Mông vẫn chưa tổ chức lễ cưới. Bị con trai phá vỡ cảnh hay. Khúc Vân Thanh bất mãn nghiêng đầu thở dài. Đi tới kéo tay Chu Mông Mông hỏi. Mông Mông, bụng con lớn như vậy rồi ư, bác sĩ có nói là trai hay gái không? Chu Mông Mông đang nghe mẹ chồng hỏi đột nhiên thấy công tước An đưa tay phải ra. Cô lo lắng nuốt nước miếng. Giơ tay đặt lên tay ông sau đó nhìn hôn lên tay mình. Xin chào cô gái xinh đẹp. Tôi là ông nội của Tề Xuyên Alberto Diaz. Xin cứ gọi tôi là An. An tiên sinh, xin chào. Chu Mông Mông cũng dùng tiếng Anh lịch sự đáp lại. Công tước An buông ra tay cô ra. Nhìn cô một lúc sau đó nói đùa với Tề Xuyên. Xuyên, cô dâu của cháu đã dậy thì chưa đấy. Tề Xuyên dường như không thích câu này của ông lắm. Chu Mông Mông sợ không khí xấu hổ. Vội vàng giải thích. An tiên sinh, cháu đã 20 tuổi. Phải không? Công tước An khẽ cong khóe miệng. Sau đó công tước An và vệ sĩ của ông đi tới ở tại biệt thự của Tề Mộ trong thành phố Hát. Còn vợ chồng Khúc Vân Thanh thì lại cố ý dọn đến ở chung với vợ chồng Tề Xuyên. Chu Mông Mông đối với việc cha mẹ chồng đột nhiên đến ở cùng không hề cảm thấy khó chịu. Nhưng có vấn đề xảy ra. Đó là mỗi ngày mẹ chồng cô, Khúc Nhiên Thanh đều tự mình hầm canh gà cho cô uống. Vì thế, bây giờ chỉ cần nghĩ tới canh gà là cô đã buồn nôn. Trong lúc ông nội cô nằm viện, cha mẹ Tề Xuyên có đi thăm vài lần. Hai bên gặp mặt đều rất khách sao. Đúng rồi, lúc ấy Chu Mông Mông mới biết thì ra ông và ba cô chấp nhận Tề Xuyên nhanh như vậy không phải tại anh dùng siêu cấp tuyệt chiêu gì. Mà là nhà mẹ đẻ của mẹ chồng cô Khúc Vân Thanh và ông nội cô vốn là chỗ quen biết. Nhiều năm trước ba cô có dẫn cô đến Khúc gia chơi. Lúc đó do còn quá nhỏ nên cô đã sớm quên. Đêm nay Chu Mông Mông uống xong ly sữa liền ngoan ngoãn giúp Tề Xuyên pha một ly cà phê Blue Mao. Đem vào thư phòng cho anh. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào bỗng nghe tiếng Tề Xuyên đang nói chuyện điện thoại. Năm đó ba làm thế nào? Tề Xuyên ngồi đối diện cửa. Dựa vào bàn làm việc. Nhìn tư liệu trên tay nhưng lại nói về một chuyện khác. Con biết, từ trước tới nay ba luôn máu lạnh vô tình, không có tình cảm, nhưng ba cũng phải ngẫm lại. Chẳng phải bây giờ con đang gánh vác trách nhiệm do ba để lại ư? Chấm, nghe giọng Tề Xuyên hình như là đang nói chuyện với cha anh. Cha Tề Xuyên chỉ sang hai ngày thăm ông nội cô rồi vội vã bay về Mỹ. Nghe nói công việc ở Mỹ rất nhiều. Vất vả lắm mới dành ra vài ngày tới thăm ông nội cô. Về phần mẹ của Tề Xuyên Khúc Vân Thanh, với lý do chăm con dâu mang thai nên bà ở lại không đi. Tựa như cố ý bảo vệ trận địa, đề phòng công tước An, Chu Mông Mông từng nghe Tề Mông kể về lịch sử hào hùng của mẹ anh. Năm đó bà đã dùng mọi cách để cứu chồng mình ra khỏi bàn tay của công tước An. Chính vì vậy bà được công tước An trao tặng cho danh hiệu nữ nhân tàn ác. Trong đó, bị trúng độc còn có con trai đầu của bà, Tề Xuyên. Nhìn Tề Xuyên đặt điện thoại xuống, Chu Mông Mông mới bước tới. Đặt cà phê lên bàn, đứng ở sau như con chó nhỏ nịnh bợ xoa bả vai giúp anh. Chú, anh vừa nói chuyện với ai thế? Đây là cô biết rõ mà còn cố hỏi. Tề Xuyên thấy cô đột nhiên phá lệ ân cần, khóe miệng vốn lạnh lùng thoáng mỉm cười, nắm bàn tay nhỏ bé đang xoa bả vai mình nói. Tiểu Mông, em có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Chu Mông Mông bị anh nhìn thấu, bĩu môi, xoay người ôm lấy cổ Tề Xuyên, thở dài, mỗi ngày ba bữa em đều phải uống canh gà của mẹ anh. Em cảm thấy em bé trong bụng sắp hóa thành heo con rồi. Mẹ anh ở nhà không bao giờ nấu ăn, đây là đặc quyền của em. Tề Xuyên nghiêng người kéo cô vào lòng, Trần An xoa tay cô. Chu Mông Mông biết mẹ của Tề Xuyên đối với cô rất tốt nên anh khó mà nói gì. Nhưng, cô rúc vào lòng anh than thở. Vậy về sau anh giúp em uống một nửa nhé. Tề Xuyên nâng eo cô lên rồi hôn lên trán cô. Đối với tài nấu ăn của mẹ mình, anh hoàn toàn có thể hiểu được cảm xúc của Tiểu Mông. Nói xong chuyện này, Chu Mông Mông mới nhớ tới một chuyện. Cô vốn không biết nên nói ra như thế nào nhưng Tề Xuyên lại đi trước một bước hỏi. Tiểu Mông, em có nguyện ý đi theo anh trở về anh không? Chu Mông Mông ngẩng đầu nhìn ánh đèn phản chiếu trong mắt anh. Tối đen, không lẫn một chút tạp chất. Từ sau khi công tước An đến thành phố hát, cô đã hiểu, Tề Xuyên không có khả năng cùng sống với cô ở đây. Không phải em đã từng nói rồi ư, về sau anh đi đâu em liền theo đó. Đến chết cũng không buông tay. Tuy rằng cô rất nhớ nhà, nhưng không phải cổ ngữ có câu. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó sao? Cô đã gả cho anh thì sẽ theo anh. Tuyệt đối không thể nuốt lời. Tề Xuyên ôm chặt cô. Hai người ngăn cách bởi một bụng bầu. Bên trong là kết tinh của họ. Liệu có chuyện gì so với chuyện hai người ôm nhau ở cùng một chỗ hạnh phúc hơn? Anh có thể đồng ý với em một chuyện không? Chu Mông Mông tựa đầu tựa lên vai anh. Hỏi, anh đưa tay vuốt ve tóc mái của cô. Trả lời, đều do em quyết định. Chu Mông Mông thấy Tề Xuyên chưa hỏi mà đã đồng ý, nghi hoặc nói. Lại bị anh đoán được rồi. Tề Xuyên nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô. Thật ra anh đã sớm cùng ông nội em bàn bạc qua. Anh biết em rất coi trọng ý kiến của mọi người. Và đương nhiên, anh cũng muốn ba vợ tự mình trao cô vợ nhỏ vào tay anh. Nghe Tề Xuyên nói như vậy, Chu Mông Mông chợt cảm thấy sống mũi cay cay. Ôm chặt cổ anh, giả bộ không vui nói. Mỗi lần đều nhìn thấu em. Anh không ngấy sao, em thực sự đơn giản như vậy. Đúng vậy, Tề Xuyên nghiêng đầu thì thầm vào tai cô. Đơn giản tựa như chú heo nhỏ. Cô quay lại nhìn anh phồng má. Giả bộ tức giận nói. Em không phải là con heo ngốc nghếch. Cô nói còn chưa xong Tề Xuyên đã cúi đầu hôn lên môi cô. Anh luôn nghĩ là heo con thì rất dễ chăm sóc. Tiểu Mông, đơn giản là phúc, em phải tích phúc. Nháy mắt Chu Mông Mông lại bị anh đùa giỡn. Cái gọi là heo con đại chiến với sói xám có lẽ cũng không bằng thế này. Hai người ở cùng một chỗ gần một năm. Vậy mà bây giờ cô mới phát hiện, Tề Xuyên là một người vô cùng hẹp hòi luôn tìm cơ hội chiếm tiện nghi của cô. Trước đây Tề Tiểu Bảo đã cảnh cáo. Trong bụng Tề Xuyên không thể giữ được thuyền, bởi vì sớm đã bị đen tối nhồi nhét vào. Về phần tính cách Tề Xuyên giống ai trong nhà Chu Mông Mông đã không muốn tìm hiểu. Bởi vì cô biết, trong ngôi nhà đó ai cũng đều là yêu quái thành tinh. Ngay cả Tề Tiểu Bảo trông đơn thuần nhất cũng không ngoại lệ. Vài ngày sau Chu Mông Mông tới bệnh viện kiểm tra, thuận đường sang thăm ông nội. Sau khi phẫu thuật xong tinh thần ông khôi phục rất nhanh. Chu Mông Mông thấy nếu giờ ông xuất viện hẳn cũng không có vấn đề gì. Chu Kiến Nghiệp cũng muốn xuất viện về nhà. Ở trong bệnh viện chỉ khiến ông càng mệt mỏi thêm. Hai ông cháu đồng thời dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Tề Xuyên đang chăm chú gọt táo. nhưng anh chỉ thản nhiên nói, xuất viện còn quá sớm, và lại miệng vết thương cũng chưa hoàn toàn khép lại, chỉ nên đi dạo bên ngoài thôi. Từ lần Tề Xuyên và Chu Kiến Nghiệp nói chuyện đợt trước, Chu Mông Mông cảm thấy anh càng ngày càng không lễ phép. Hơn nữa, bây giờ lại hình thành một thói quen rất đáng sợ, đó là mỗi lần đến bệnh viện anh sẽ gọt hai quả táo. Một đưa cho Chu Kiến Nghiệp, một đưa cho cô, lý do rất đơn giản, ăn nhiều hoa quả sẽ khiến cho thể xác và tinh thần đều khỏe mạnh. Huống chi, người đến thăm Chu Kiến Nghiệp rất nhiều, một đống giỏ trái cây, không ăn thì thật lãng phí, cho nên Tề Xuyên biến hai ông cháu thành máy tiêu thụ thực phẩm. Tề Xuyên cắt quả táo thành những miếng nhỏ, bỏ vào dĩa rồi đặt lên giường, hai người mau ăn đi. Hai ông cháu nhăn mặt, cái này so với việc mỗi ngày đều uống canh gà của Khúc Vân Thanh có gì khác nhau đâu. Đúng rồi, Chu Kiến Nghiệp cũng được mẹ chồng cô Khúc Vân Thanh đối đãi đặc biệt. Với lý do đều là người trong nhà cả, ngay lúc hai ông cháu cố nghĩ ra biện pháp tránh bữa ăn này thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cửa phòng mở ra, mọi người quay đầu nhìn liền thấy một lãng hoa siêu lớn đi vào. Chu Mông Mông ngạc nhiên, che miệng nói, hoa, lãng hoa biết đi, thấy cháu gái ngạc nhiên như thế Chu Kiến Nghiệp có chút mất mặt. Còn Tề Xuyên tựa như đã quen, xoa xoa đầu cô, lãng hoa sẽ không biết đi, là người phía sau mang nó đi. Hà, mặt Chu Kiến Nghiệp đờ ra, hành động này giống như ở trường mẫu giáo phải không? Người giao hàng đặt lãng hoa sang một bên rồi mang tờ giấy xác nhận đưa cho người nhìn có vẻ uy nghiêm nhất khí. Đúng vậy, không ai khác chính là Tề Xuyên. Tề Xuyên nhận tập giấy, nhìn xuống, thoáng giật mình một chút sau đó nhanh chóng ký tên, đưa lại cho nhân viên giao hàng rồi nói. Lần sau nếu người này lại đặt hoa mẫu đơn phiền anh chuyển lời tới ông ấy. Tới thăm bệnh sẽ thích hợp hơn. Và tất nhiên, ông ấy nên tự mình tới. Chu Mông Mông cũng nhìn người giao hàng, là một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh. Trong lúc thời tiết nóng bức khó chịu thế này mà anh ta vẫn mặc tây trang dài da có thắt nơ ở cổ. Quả thật là rất giống ông chủ của anh ta. Cậu chủ, ông chủ tự mình đến đây còn ra thể thống gì nữa. Cho nên ngài ấy đặc biệt phái tôi đến đây để gặp mọi người. Người tới là Chia Hát đi. Vệ sĩ của công tước An, Chu Mông Mông có thể cảm nhận được lòng trung thành sâu sắc của người này đối với chủ nhân của anh ta. Chị Hát đi trông khá gầy gò và có khuôn mặt khắc khổ. Tề Xuyên nói anh ta đã đi theo công tước An hơn 5 năm. Bình thường cho dù dưới tình huống nào cũng không rời công tước An nửa bước. Chu Kiến Nghiệp nghe không hiểu Chị Hát đi nói gì nên tò mò hỏi. Hót con, ai thế, đúng rồi, Chu Kiến Nghiệp từ hôm nói chuyện với Tề Xuyên lần đó đã chuyển từ Tề giáo sư thành hót con để gọi anh. Tề Xuyên đối với việc được Chu Kiến Nghiệp gọi bằng biệt danh thân mật dĩ nhiên sẽ không có gì bất mãn. Mà nếu có thì anh cũng sẽ không biểu hiện ra trước mặt để Chu Kiến Nghiệp thấy. Nhưng Chu Mông Mông biết chắc rằng anh sẽ nhớ kỹ chuyện này. Sớm muộn gì cũng sẽ tính, là người của ông nội cháu. Chị Hát đi, Tề Xuyên cũng không muốn nhiều lời giải thích, anh chuyển sang nhìn Chị Hát đi, ý bảo chính anh ta tự mình giới thiệu đi. Chị Hát đi hắng giọng, trước kia anh ta cũng từng chăm sóc bà nội Tề Xuyên cho nên cũng biết một ít tiếng Trung. Nhưng mà phát âm vẫn có chút vụng về. Xin chào, tôi là Chị Hát đi, là người của công tước Albert, ngài ấy đặc biệt phái tôi đến đây để thăm ngài. Chu Kiến Nghiệp nghe anh ta bập bẹ nói nửa Tây nửa Tàu có chút đau đầu. Nhìn một thân tây trang màu đen bỗng muốn nói giỡn, trông cậu chẳng giống như đi thăm bệnh nhân gì cả, nhìn giống đưa ma hơn đấy. Chu Mông Mông không nhịn được bật cười, còn sắc mặt Chia Hát đi lập tức xanh lét, nhưng lời này vẫn chưa đủ kích thích, khi Chu Kiến Nghiệp nhìn lãng hoa còn cao hơn so với người. Không thích nói. Lãng hoa này càng nhìn lại càng giống, thêm hai tờ giấy vay tiền dán ở trên nữa. Thật là, chậc chậc, lúc này Chu Mông Mông rõ ràng thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh ta khẽ giật giật. Chị Hát đi càng lúc càng xấu hổ, chuyển tầm mắt nhìn sang Tề Xuyên, dù sao Tề Xuyên cũng là chủ nhân tương lai của anh ta. Hẳn nên nói ra vài câu cứu vãn tình mới đúng. Thế nhưng Tề Xuyên lại giống với Chu Mông Mông đều ở bên xem kịch vui. Vì thế Chia Hát Đi đành kiên trì nói. Đây là thành ý của ông chủ của tôi. Nếu như Chu tiên sinh không thích thì tôi sẽ cho người đổi lại. Thôi không cần, đem về đi, Chu Kiến Nghiệp khoát tay. Ý muốn tiễn khách, Chia Hát Đi đột nhiên có dự cảm xấu. Và một giây sau, dự cảm xấu này đã được kiểm chứng. Chia Hát Đi làm theo lời dặn của công tước An, đưa một thiệp mời cho Chu Kiến Nghiệp, ý muốn hẹn mặt gặp nhau. Bỗng Chu Mông Mông cảm thấy công tước An này hơi quá đáng. Rõ ràng ông cô còn đang nằm viện, ông ta đã không đến thì thôi lại còn bắt ông cô đến. Thật là bất lịch sự, vì thế cô không vui nói. Xin lỗi Hát Đi tiên sinh, nhờ anh vui lòng chuyển lời tới công tước An rằng ông nội của tôi hiện tại đang bệnh nặng. Không thể đi được, cô lấy thiệp mời trong tay Chu Kiến Nghiệp trả lại cho Chia Hát Đi. Chia Hát Đi ngạc nhiên, liếc mắt nhìn Tề Xuyên, thấy Tề Xuyên không có ý kiến đành xanh mặt ra ngoài. Chờ sau khi anh ta rời khỏi đây Tề Xuyên cười khổ nói với hai ông cháu. Chuyện này nguy rồi, trông Tề Xuyên vừa cười vừa nói Chu Mông Mông còn tưởng anh cố ý dọa bọn họ. Thế nên hỏi. Sao lại nguy chứ, Tề Xuyên đưa tay nhéo mũi cô, cậu ta sẽ về kể lại cho ông anh, vậy làm sao bây giờ? Khuôn mặt Chu Mông Mông nháy mắt đau khổ, chán nản, Chu Kiến Nghiệp thấy cháu gái bảo bối nhà mình vì chuyện này mà mặt mày ủ ê bỗng mới thấy mình khi nãy đùa hơi quá trớn. Vì thế nhìn Tề Xuyên nói, chuyện này, bót con, cháu xem có thể mời ông cháu đến nhà ta một chuyến được không? Chờ ta hết bệnh sẽ đãi ông ấy một bàn món ăn quê hương. Ông cháu là người nước ngoài chắc chắn sẽ rất thích, dù sao cũng đều là người một nhà, ít ra cũng phải đón tiếp chu đáo. Tề Xuyên cúi đầu nhìn Mông Mông đang tụng mặt, đáp, vâng ạ, cháu nghe theo ông. Lúc hai người ra khỏi bệnh viện Chu Mông Mông mới thở dài nói. Chú, sao vừa rồi A Hát không vào hòa giải, lại nhìn em và ông kẻ sướng người họa. Rất vui sao, Tề Xuyên còn rất vui vẻ thành thật trả lời. Nhìn bộ dáng vô lại này của anh, vẻ mặt tuy vẫn phong đạm khinh vân nhưng ở sâu bên trong vẫn tỏa ra sự nham hiểm. Chu Mông Mông bị anh chọc tức đến ngứa răng, nhưng bởi vì đang mang thai nên cô không thể như trước kìm cổ anh. Chỉ có thể rên rỉ than phiền, anh sao có thể như vậy, anh thật xấu. Đàn ông không xấu phụ nữ không yêu Tề Xuyên cười nói. Nhưng nếu vì chuyện của ông cô mà để lại ấn tượng xấu, thì cô phải làm sao bây giờ? Cô không muốn sau khi sinh em bé, lại bởi vì không hòa hợp được với ông nội của chồng mà mất đi cha đứa nhỏ. Vì thế, trong lòng Chu Mông Mông bắt đầu lập ra kế hoạch. Đầu tiên, về nhà cô liền gọi cho chị em tốt Tề Tiểu Bảo. Hai người nói chuyện gần 2 tiếng đồng hồ, Tề Tiểu Bảo đề nghị một số cách, cuối cùng hai người quyết định xin một ít quân tình của một người nào đó. Mà người này đi tiên phong thì khỏi chê, hai người nhất trí bỏ phiếu, chọn em hai Tề Hoàn hiện tại đang nhàn rỗi. Hiển nhiên kế hoạch của bọn họ sẽ không thông báo cho Tề Xuyên biết. Bởi vì nếu Tề Xuyên biết, khẳng định sẽ lạnh lùng hỏi một câu. Hai người xác định, cộng chỉ số thông minh của hai người lại có thể sai khiến được Tề Hoàn. Cách chương.